Hồn chủ, chương 18:18, bá vương nhân khí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đại còn phát hiện một chuyện khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Chính là tu vi nhóm âm chúng sẽ tăng trưởng linh lực của hắn. Mặc dù mỗi một vị âm chúng mang tới tăng phúc rất nhỏ, nhưng hội tụ vào một chỗ, 14 vị âm chúng tu luyện một tháng, tương đương với cung cấp hắn nửa tháng tu hành. Dã tâm của hắn trong nháy mắt bành trướng. Hắn muốn càng nhiều âm chúng, càng nhiều càng tốt, chỉ cần âm chúng đủ nhiều, tốc độ tu luyện của hắn sẽ như đang ngồi trên hỏa tiễn mày bay. Một ngày này, Dương Đại đang muốn đi vào thâm vực, Hồ Lợi bỗng nhiên tìm đến. Hắn vỗ bả vai Dương Đại, cười nói, tiểu Dương, thí luyện giả mới năm nay có tỷ lệ tử vong quá cao. Tổng cục thâm vực chuẩn bị tổ chức giải thi đấu thí luyện giả mới đấu pháp. Phàm là thí luyện giả tư lịch trong vòng một năm đều có thể tham gia. Vì để cho mọi người biết chỗ tốt của thâm vực, người đến tham gia, thiên phú cấp độ SS tất nhiên có thể làm cho rất nhiều người sinh ra hy vọng. Giải thi đấu người mới đấu pháp. Dương Đại trừng mắt nhìn, hỏi, thời gian nào, địa điểm đâu? Hồ Lợi cười nói, nửa năm sau. Cơ quan tình báo trực tiếp bảo đảm đưa ngươi vào top 32. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đi địa điểm tổng quyết tái tổ chức là được. Ta sẽ đích thân đưa ngươi đi. Ngươi có thể thỏa thích hiện ra thiên phú của ngươi. Cơ quan tình báo sẽ bảo vệ ngươi. Tháng này ngươi mặc dù điệu thấp, nhưng tên tuổi ngươi ở trên mạng vẫn đang rất hot. Trên dưới cả nước đều đang chờ mong ngươi xuất hiện. Dương Đại đương nhiên sẽ không kháng cự đối với trang bức. Mà không chỉ là trang bức, còn có thể mang đến hy vọng cho đại chúng. Hy vọng có thể chiến thắng nhút nhát. Giải thi đấu có tiền thưởng không? Ha ha, đương nhiên là có. Người giành hạng nhất có thể nhận được 1.000 vạn hạ quốc tệ. Ta sẽ tham gia. Vậy thì tốt. Tiểu Dương, người đăng ký một tài khoản thiên võng đi. Ta sẽ giúp người chứng nhận. Người hỗ trợ tuyên truyền giải thi đấu người mới đấu pháp một chút. Được. Dương Đại đi đến trước sofa, cầm lấy tấm phẳng trên bàn trà, bắt đầu đăng nhập vào thiên võng, chọn mục đăng ký tài khoản, tên tự nhiên là Bá Vương Bất Quá Giang. Bá Vương không qua sông cho những ai thắc mắc nickname Menta có nghĩa gì. Hồ Lợi đứng ở bên cạnh hỗ trợ, đưa tài khoản Dương Đại cho nhân viên công tác. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Đại sẽ viết ra dòng trạng thái đầu tiên trên thiên võng. Bá Vương Bất Quá Giang, ta sẽ tham gia giải thi đấu người mới đấu pháp. Một dòng status rất đơn giản, nói thẳng vào chủ đề giải thi đấu thí luyện giả mới đấu pháp. Không có người bình luận, ngay cả lượng đọc cũng không có. Tiểu Dương, người nên nỗ lực tu luyện. Thiên phú của ngươi có tiềm lực to lớn, nhưng thời kỳ đầu không cách nào thực hiện, thậm chí có khả năng không bằng một chút thiên phú cấp A chiến lực mạnh tức thời. Đến lúc đó đừng làm mất mặt thiên phú cấp độ SS. Ngươi bây giờ là kiêu ngạo của Hán Tây hành tỉnh chúng ta. Hồ Lợi dặn dò Dương Đại vài câu đứng dậy rời khỏi. Nhìn ra được, Dương Đại đồng ý tham gia trận đấu khiến cho hắn cao hứng. Đoán chừng là thượng cấp sai hắn đến tìm Dương Đại. Dương Đại đang chuẩn bị tiến vào thâm vực. Trên máy tính bảng bắt đầu điên cuồng hiện ra thông báo. Hắn mở ra xem xét. Khá lắm. Phần mềm thiên võng trực tiếp đề cử tài khoản của hắn. Trang bìa là một hắc ảnh thần bí. Trên mặt còn đánh dấu hỏi. Phụ thêm hai hàng tiêu đề đầy bá khí. Thiên phú cấp độ SS. Bá Vương Bất Quá Giang. Theo tài khoản chính của thiên võng mở ra đề cử. Trạng thái hắn vừa mới viết. Đằng sau ID của hắn hiện lên rất nhiều ô biểu tượng chứng nhận. Lượng bình luận tăng vọt, mỗi giây sẽ gia tăng mấy trăm dòng bình luận, mà số lượng càng nhanh chóng tăng trưởng, giải thi đấu người mới thí luyện giả đấu pháp. Hoan nghênh bá vương tham gia bản thi đấu. Vung hoa, JPG, tiểu hắc, uất, chân nhân đây rồi, chu hành mã, đại lão cuối cùng sắp ló đầu. Nam nhân quyền lực, văn văn thật đáng yêu. Người sử dụng 209383742. Khá lắm, ta nói tên của ta làm sao thay đổi. Thì ra là nhường lại cho chủ nhân thật sự. Ta cũng muốn làm Thái Dương thần. Xem đầu, 90 đẹp trai cư bụ. Đại lão ngưu bức, Dương đại cảm thấy rất thoải mái. Không ngờ sự nổi tiếng của mình cao như vậy. Dù sao hắn một tháng nay dù ở hiện thực hay thâm vực cũng không có tiếp xúc qua những người thí luyện khác. Đại Hạ Vương triều rất lớn. Lớn hơn Hạ Quốc rất nhiều. Phần lớn thí luyện giả tập trung ở thành trấn hoặc trong môn phái. Có rất ít người đi tới rừng núi hoang vắng. Mà vị trí của Dương Đại có linh khí so với linh khí nơi khác trên Đại Hạ Vương triều không tính dồi dào. Chỗ tốt chính là chỗ này không có tinh quái. Rất khó gặp phải tu tiên giả. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Thiên phú cấp độ SS đại biểu cho vô hạn khả năng. Sau này thậm chí có thể trở thành thần hộ mệnh của Hạ Quốc. Nhân khí của hắn tự nhiên cao. Dương Đại không có trả lời các comment. Xem thêm vài phút đồng hồ liền đóng thiên võng. Lần nữa tiến vào thâm vực. Vẫn như cũ là mảnh rừng cây kia. Dương Đại triệu hoán nhóm âm chúng của mình đi ra. Ta chuẩn bị thu thập càng nhiều âm chúng. Nơi nào có nhiều người chết? Dương Đại hỏi. Cách chương.